đẹp. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện biến chuyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch là ai? Các bạn hãy nghe chính truyện, hậu truyện của biệt đội Săn Quỷ. Một số bạn bảo rằng sao cái tên biệt đội Săn Quỷ nghe nó củ chuối thế. Tôi thấy bởi vì cái tên của bộ truyện chính ấy, tên là Dân Điều Cục Dị Văn Lục, thì khi mà Thành định để cái tên Dân Điều Cục Dị Văn Lục về với Việt Nam thì Thành nghĩ rằng cái bộ cái tên đấy cũng khá là lạ, nghe nó cũng không ra đầu đuôi gì, thì Thành để luôn là cái biệt đội Săn Quỷ. Vì khi mà Thành đọc những cái quyển đầu tiên á, Thành thấy cái nội dung của nó thì đều đi là bắt quỷ săn quỷ, thì Thành để là biệt đội Săn Quỷ, nghe nó hơi củ chuối tí. Nhưng mà sau khi chúng ta nghe hết chính truyện hậu truyện thì chúng ta đã đến miễn truyện. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến phần thứ bao nhiêu rồi đó? Phần thứ 85 mà, hay phần thứ bao nhiêu? Phần thứ 80, phần 80 rồi. 80 là cũng rất là dài rồi. Chính truyện 100 phần, hậu truyện 100 phần, bây giờ đến miễn truyện thì chắc phải 300 phần, chúng ta cứ đi từ từ. Ok, phần 80. Chương 56 của quyển 4 có tên là Bách Cương Nổi Điên. Chúng ta cùng nghe nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một bạn ủng hộ Thành 50.000. Tuyền Béo mời Tư Lệnh cốc cà phê cho ấm bụng. Cảm ơn Tuyền Béo rất nhiều nha. Nhớ Tuyền Béo phết đấy. Quy Bất Quy và Yên Kiếp đứng trong nhà đang ở nửa chừng câu chuyện, một trận cuồng phong bỗng từ đâu thổi tới cuốn bay luôn cả căn nhà tranh. Hai người bị thổi ngã vội lồm cồm bò dậy, còn Nhậm Tam thì chui tuột xuống lòng đất. Quy Bất Quy và Yên Kiếp đều hành động giống nhau, sau khi đứng dậy không nói lời nào chạy thẳng một mạch. Yên Kiếp có thuật pháp nên chỉ chớp mắt đã chạy xa mấy chục trượng. Mà kể Quy Bất Quy, dù ông già la hét họ đến như thế nào, Yên Kiếp như không nghe thấy, biến mất rất nhanh. Đây là nhân vật ngang vai ngang vế với Từ Phúc á. Chắc Từ Phúc bị mù, lại đi ngang vai ngang vế với loại người như vậy đấy. Bây giờ, Bạch Cường toàn thân mặc đồ đen đã đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, túm lấy vai ông già. Nói thế nào nhỉ? Ngươi giao mạng sống cho ta đi. Hắn cũng nói ngươi còn sống thì sớm muộn gì cũng gây rắc rối. Thả ông già ra. Có tiếng thét vang lên, đồng thời một bóng đen xô đến sau lưng Bách Cương. Nhưng trước khi bóng người này đụng phải Bách Cương thì Đại Yêu đã quay lại túm lấy cổ hắn. Kẻ lao đến chính là Bách Vô Cầu, thấy cha ruột lâm nguy nên cố ý tới giải thoát. Hai anh em gặp mặt, Bạch Cường cau mày nói với em trai mình: Bạch Vô Cầu, vẫn không biết ta là ai sao? Người vẫn đần độn như vậy, không bằng để ta đưa thẳng ngươi xuống vòng luân hồi. Kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng tốt hơn là một tán tiên không biết gì. Bạch Cường, ta đều biết hết rồi. Bạch Vô Cầu nước mắt lưng tròng nói với Bách Cương: Người buông tay ra trước, chúng ta là anh em, không có chuyện gì là không thể nói. Cuối cùng người cũng nhớ ra. Bách Cương nghe thế thoáng thở dài, buông thả em trai ruột của mình xuống đất. Nghĩ nghi một lát, hắn nói tiếp: Người vẫn nên theo ta về núi yêu đi, thế gian hiểm ác không hợp với tán tiên như ngươi. Ta đã nói với hắn rồi, Yêu Vương thích ngươi, ngươi ở lại làm bảo vệ thân cận cho Yêu Vương cũng tốt hơn là ở đây chịu sự ức hiếp của bọn họ đấy. Bạch Vô Cầu bất lực lắc đầu, gơ cánh tay Bách Cương đang túm lấy vai Quy Bất Quy ra, ứa nước mắt đáp: "Ta biết trong lòng ngươi hận ông ta, nhưng ông ta là người sinh ra ngươi. Mặc dù chúng ta là yêu, nhưng cũng phải biết chút đạo làm ngươi. Cho dù người này chưa từng nuôi dạy giữa ngươi, nhưng Bách Cương à, ngươi nghĩ mà xem, không có ông ta, làm gì có ngươi?" "Cái gì cơ?" Ban đầu Bách Cương còn thật sự cho rằng em trai mình đã khôi phục trí nhớ. Nhưng nghe mấy câu này xong thì ngộ ra Bách Vô Cầu chưa hề khôi phục cái gì hết, dường như còn bị người nào đó mê muội, ngày càng suy diễn nghiêm trọng rồi. Mặt Bách Cương đỏ bừng lên, tầm mắt lìa đến người nào đó kia, u ám nói với Quy Bất Quy: "Rốt cuộc người nói gì với Bách Vô Cầu? Sao lại không có ngươi, làm gì có ta?" Trong lòng Quy Bất Quy hiểu lần này không chết cũng bị lột mất mấy lớp da rồi. Ông già đành đâm lao theo lao, tiếp tục lôi Bách Vô Cầu vào trong vũng bùn của mình. Ông quàng tay ôm lấy cổ Bách Cương. Nhân lúc hai anh em Bách Cương và Bách Vô Cầu ở chỗ điểm mù, ông tự đấm vào mũi mình. Lực của cô đấm vừa phải, không bị chảy máu, chỉ bị đau thôi. Vì đau nên nước mắt liên tục tuôn rơi. Tranh thủ nước mắt còn nóng hổi, Quy Bất Quy ghì cổ Bách Cương gào khóc: Người tha cho em trai ngươi đi. Có chuyện gì cứ nhằm vào ta đây? Người cũng biết nó là một đứa cố chấp, đừng làm khó nó. Đến đi, cho ta xuống suối vàng thoải mái cũng được. Ta không đầu thai ngay đâu, sẽ đứng trên cầu Nại Hà đợi các ngươi. Kiếp sau chúng ta là anh em nhớ. Tiếng khóc của Quy Bất Quy không biết đã tác động đến tâm can nào của Bách Vô Cầu. Hành cùng bật trường theo dáng vẻ của ông già, ôm lấy Quy Bất Quy và Bách Cương cùng khóc om sòm. "Bách Cương, đại ca à, ta quay về cùng ngươi. Từ nay về sau, mẹ ngươi chính là mẹ ta. Trước đây chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ. Bây giờ hai anh em chúng ta đều cùng chui ra từ một bụng mẹ. Chỉ cần ngươi thả ông già ra, ta sẽ quay trở về cùng ngươi." "Ông già à, trước đây ta nói kiếp sau làm anh em, thực sự không phải là rủa cha đâu. Từ nay về sau, ta không nói thế nữa." Bạch Cường bấy giờ đã tức đến mức máu trong người cũng chảy ngược rồi. Đầu óc trống rỗng, tức đến mức quyền bân phải kết liễu lão già này. Khó khăn lắm mới hiểu được mấy câu chữ trong đoạn khóc lóc kia. Hắn cười gằn với Quy Bất Quy: "Hắn tức quá, có ta cho lão già này chết đi vẫn chưa hết tức được." Thế là hắn hàng ngày miệng cắn xuống cái cổ đầy gân xanh của Quy Bất Quy. Chỉ cần cắn một cái có thể cắn mất đi nửa cái cổ của lão ta. Với cơn thịnh nộ của Bách Cương lúc này, không ăn hết một nửa Quy Bất Quy thì chưa coi là giải quyết xong chuyện đâu. Quy Bất Quy cho rằng mình sắp chết rồi, chỉ không cam tâm lại chết vì bị yêu quái ăn thịt. Lúc mình không có thuật pháp mà thôi. Đang nhắm mắt chờ chết, ông già bông nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Bách Vô Cầu bên cạnh: "Bách Cương, ta liều mạng với ngươi." Mới nói được nửa chừng, Bách Vô Cầu đã nhảy chồm lên anh trai của mình. Yêu quái bất chấp sống chết, lúc Bách Cương muốn cắn gãy cổ Quy Bất Quy, hắn cũng há miệng cắn vào cánh tay của Bách Cương. Gần như ngay khi Bách Cương cắn vào cổ Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu cũng cắn vào cánh tay hắn. Bách Cương bị đau thì bộc phát thú tính, liền ném ông già chảy đều máu cổ xuống đất, rồi lao vào đấm đá em trai ruột của mình. Nháy mắt, hai anh em Bách Vô Cầu đều hiện nguyên hình dạng yêu quái. Thân thể chúng phình ra, từ kích thước của người bình thường chợt cao đến 2-3 trượng. Quần áo đều bị rách toạc, lộ ra lớp lông cứng như đinh ghim trên cơ thể. Đáng tiếc cho dù ở hình người hay là hình yêu thì Bách Vô Cầu vẫn không phải là đối thủ của anh trai hắn. Sau khi kiên trì được 15 phút, yêu quái lỗ mãng này bị Bách Cương đấm cho một cú lên mặt, bay ra mấy chục trượng rồi bị cây to đỡ rơi xuống đất. Bạch Cường rống lên vài tiếng với thằng em trai vừa bị đánh bay, sau đó quay lại tìm ông già để tiếp tục bữa ăn giang dở vừa nãy. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện Quy Bất Quy vô nền nằm trên đất chờ chết, đã mất dạng, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu. Bạch Cường tức giận gào thét ầm ĩ, hắn nhảy lên một cây đại thụ muốn tìm tung tích của ông già kia. Từ độ cao của cây to này, nhưng hoàn toàn không thấy Quy Bất Quy đâu cả. Sau khi vòng qua vòng lại mấy vòng vẫn không tìm thấy ông già, đại yêu Bạch Cường không tìm được đối tượng để phát bực, liền chuyển ánh mắt lên thằng em trai đang nhổ ra máu bên dưới. Hắn vừa la hét vừa đi đến chỗ em trai của mình. Sau khi đi đến bên cạnh Bạch Vô Cầu, Bạch Cường hít một hơi thật sâu, thân thể hắn thu nhỏ lại. Một lúc sau, đại yêu Bạch Cường trần như nhộng đứng trước mặt em trai mình. Thấy Bạch Vô Cầu liên tục thở hổn hển, Bạch Cường lạnh lùng nói: "Tao đã bảo rồi, cho dù là trâu là ngựa cũng tốt hơn là một tán tiên không biết gì. Đừng trách anh trai mày tàn nhẫn." Bạch Cường giơ tay lên, những chiếc móng vuốt đen sì của hắn mọc dài ra, lập tức biến thành năm chiếc gai nhọn hoắt. Khi mấy cây móng vuốt kia sắp đâm vào ngực Bạch Vô Cầu, sắc trời chợt trở nên u ám. Trời vốn đang trong xanh nắng nhẹ lại có tuyết rơi lất phất. Mặc dù bây giờ đã vào thu, nhưng cũng chưa đến mùa tuyết rơi. Càng đừng nói là Cửu Giang, nước Hoài Nam cũ, nằm ở phương Nam chưa từng có tuyết. Một giọng nói lạnh lùng từ đâu vang lên: "Bạch Cường, người muốn làm gì cháu trai của ta? Bắt nạt nó khi không có người nhà sao?" Bạch Cường trong cơn thịnh nộ nghe câu nói này càng tức đến mức suýt hộc máu. Hắn quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông trắng từ đầu đến chân đứng phía sau mình. Hết chương 56, chúng ta cùng nghe tiếp chương 57. Lợi dụng tình thế, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bạch Cường cười gằn, đi thẳng vào người đàn ông đầu bạc đứng giữa trời đầy tuyết và nói: "Hay lắm, Quy Bất Quy chạy thì vẫn còn lại ngươi, còn một kẻ cũng được. Đi nói cho Bạch Vô Cầu biết ta là ai, hắn là ai, quan hệ của chúng ta ra sao, hắn và Quy Bất Quy có quan hệ như thế nào." "Ta nghe không lọt tai cái giọng điệu như đang nói chuyện với con trai của ngươi đâu." Ngô Miễn cười khẩy đáp lời, y nhìn về phía Bạch Vô Cầu toàn thân đẫm máu nằm phía xa, tự nhủ thầm: "Lão già kia có một đứa con như vậy, chết cũng nhắm mắt được đấy." Nói đoạn, y lại nhìn về phía Bạch Cương bằng ánh mắt khinh khỉnh đặc trưng: "Để mặt em trai ngươi, ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho kỹ nhé. Hai chúng bay là anh em, đều do năm đó Quy Bất Quy có một đêm phong lưu cùng nữ yêu quái sinh ra đấy." Ngô Miễn còn chưa nói xong, Bạch Cường đã cười rồ lên. Hắn gầm thét và lao hùng hục tới chỗ y. Khi hắn sắp vồ được Ngô Miễn để xé xác ăn vào bụng, người đàn ông tóc bạc lại nhích sang một bên, sau đó biến mất ngay trước mặt hắn. Bạch Cường hơi sừng sốt, liền đập phá không mục tiêu ở quanh chỗ đó, đánh đổ toàn bộ cây cối xung quanh mà vẫn không tìm được Ngô Miễn vừa biến mất. Hắn liên tục gầm gừ phẫn nộ. Bỗng một luồng sức mạnh khổng lồ từ đâu ập đến bốn phía xung quanh đại yêu quái, đánh bay hắn lên không trung. Ban đầu xung quanh đây có cây cối, nhưng con đại yêu đã đánh đổ cây cối trong bán kính 10 trượng. Không có vật gì cản trở nên luồng lực kia đã đánh văng hắn bay đi mười mấy mét mới rơi xuống đất. Vừa rơi xuống, Bạch Cường lập tức chống hai tay, xoay người ra sau, mượn cái chống tay làm lực đẩy và lao lên, xông lại về nơi vừa phát ra lực tấn công. Tuy nhiên hình như hành động của hắn vẫn chậm một chút. Hắn cào xé không khí hồi lâu mà chẳng thể tóm được Ngô Miễn. Còn Ngô Miễn vẫn luôn ẩn thân, thỉnh thoảng lại tìm được cơ hội đánh cho đại yêu quái một đòn. Song đòn tấn công của y không có tác dụng gì lớn với Bạch Cường. Sau mỗi lần đánh gục hoặc đánh văng con đại yêu quái này ra sau, hắn luôn có thể tấn công ngược lại vị trí phát đòn tấn công ngay lập tức. Trong khi Bách Cường đang đánh với Ngô Miễn mà hắn không nhìn thấy được trên không trung, thì Bách Vô Cầu bị thương nặng phải nằm dưới tảng cây thở dốc. Đột nhiên cảm thấy một bàn tay cầm lấy tay mình. Sau đó giọng ông già Quy Bất Quy vang lên: "Đừng lên tiếng, bây giờ Ngô Miễn đang giữ chân anh ngươi, chúng ta phải tranh thủ lúc này." "Sao ngươi nặng thế hả? Từ mai chỉ cho ngươi ăn hai bữa một ngày." "Không, một bữa thôi." "Ông già, quay lại làm gì? Mau đi trước đi." Bạch Vô Cầu thở dài, nhìn Quý Bất Quy mà mồi mắm lợi kéo mình ra sau cái cây đến nổi cả gân trán, nói tiếp: "Sao đã đi rồi còn về? Ông đấy cược cả tính mạng để cho cha chạy, không phải để bây giờ cha mò về tìm chết. Mau đi đi, Bạch Cường chỉ dọa ta thôi, không làm gì ta thật đâu. Còn cha ấy, không đi nữa thì cái thân thịt này của cha phải vào bụng Bách Cương. Nhà sĩ của bọn họ chính là mộ của cha đấy." "Đừng có mà lắm mồm. Một, hai, ba, lên." "Chờ chút, chúng ta thử lại lần nữa nha. Lần này nhất định sẽ kéo được ngươi tới. Nào, một, hai, ba, lên." "Lại lần nữa? Lão nhân già ta không tin đống thịt mỡ kia dám bắt nạt ta." Trong lúc Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy lải nhải, Bạch Cường bị Ngô Miễn quấy rối không ngừng, chợt tình cờ nhìn thấy tình hình bên này. Đại yêu quái cười lạnh, bỏ qua Ngô Miễn và đánh thẳng về phía họ. Quy Bất Quy đã phát giác Bách Cường chú ý tới bên này, liền thả Bách Vô Cầu ra rồi co càng chạy. Nhưng bây giờ ông ta muốn chạy cũng đã muộn. Vừa mới quay người, Bạch Cường đã xông tới sau lưng, giơ tay túm về phía giữa lưng ông. Nếu bị tóm trúng thì cho dù ông già có thể chất trường sinh bất lão cũng chết chắc. Không ngờ ngay khoảnh khắc đó, Bạch Vô Cầu đang nằm co quắp trên đất đột nhiên hét to, bật bắn lên và nhào vào Bách Cương. Hai cánh tay ôm chặt lấy vai anh mình, miệng gào thét với Quy Bất Quy: "Lão già, mau chạy đi." Đòn bất ngờ này tuy không đủ thời gian để Quy Bất Quy chạy trốn, nhưng cũng khiến Bách Cương sững lại, và Ngô Miễn luôn ẩn thân phía sau tới kịp. Y không ngần ngại có thể bị bại lộ hay không, dùng cảnh sắc của vầy rồng trong tay chém về bên sườn Bách Cương. Nhưng tưởng sắp chém chúng, đại yêu lại bất ngờ vùng lên, hận Bách Vô Cầu đang bám trên thân về phía Ngô Miễn. Ngô Miễn không muốn làm Bách Vô Cầu bị thương nên đành thu vầy rồng lại, mặc cho yêu quái nện xuống người mình. Ngay thời điểm này, Bạch Cường cũng xông về phía y. Y nhanh chóng dùng vầy rồng chắn trước người. Một quả đấm cứng của Bạch Cường nện thẳng vào vầy rồng. Hắn cảm giác được vật cản, lập tức gọi ra ngọn lửa yêu màu đen bao phủ khắp thân mình, mở sức mạnh của lửa yêu điên cuồng oanh tạc lên vầy rồng. Bạch Cường bài đánh vầy rồng để không chú ý tới bông tuyết ở xung quanh đã nhiều gấp mấy lần. Mới đầu chỉ là tuyết rơi lác đác, giờ đây đã trở thành mưa tuyết. Nền đất bên dưới bị tuyết phủ dày 4-5 tấc rồi. Bạch Cường vẫn đánh không ngừng nghỉ. Tranh thủ lúc này, Quy Bất Quy lại chạy về, tiếp tục kéo Bách Vô Cầu đã bị thương nặng hơn đi trốn. Vị trí hiện tại của hai người hơi nguy hiểm. Bất kể là Bách Cương hay Ngô Miễn thua trước thì hai cha con họ đều đen đủi. May thay, lần này mặt đất đã trơn hơn nhờ lớp tuyết đọng, giúp Quy Bất Quy tiết kiệm được chút sức lực. Bách Vô Cầu vốn nằm bất động được ông già kéo ra khá xa, chỉ vậy mà đã khiến ông già mệt tới mức đầu đầy mồ hôi, phải dựa vào một gốc cây cổ thụ thở phì phò. "Ông già, ông chú ta bị đè ra đánh như vậy có sao không?" Bạch Vô Cầu thấy Ngô Miễn vẫn luôn né dưới vầy rồng không để lộ thân mình, vừa cố thở vừa nói: "Không ngờ lại có một ngày ông đây gây họa cho mọi người. Nếu không do ta nằm gục ở đây thì bây giờ cha và ông chú đã chạy được rồi." Lúc Bạch Vô Cầu nói, Bạch Cường đang điên cuồng đánh đấm vầy rồng bao phủ Ngô Miễn. Có mấy lần hắn muốn kéo lớp khiên chắn vô hình này để đánh thẳng vào Ngô Miễn, nhưng lại không nhìn thấy cây vẩy đó đâu. Đưa tay ra đều bị cảnh sắc của vầy rồng cắt chảy máu. Không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm trên vầy rồng vô hình. Quỷ Bất Quỷ lau mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa trả lời con trai. Cái thằng đần này, người nhìn kỹ hắn nói, ông chú của ngươi không đánh lại là đang tạo cho chúng ta cơ hội chạy trốn đấy. Nếu hai người bọn họ thật sự đánh tay đôi thì không cần qua hỏi thăm tới chúng ta, chỉ cần dư chấn thôi cũng đủ để chúng ta gặp nhau trên cầu Nại Hà rồi. Nói xong, ông lại tiếp tục kéo con yêu quái ra xa. Thằng con nhận vơ của ông già, thê tuyết ngày càng dày. Bên cạnh mình, Ben hỏi, tuyết này đều do ông chú biến ra à? Ý biết trước cha sẽ kéo ông đây đi, nên mới biến nó ra vào lúc này hả? Cha nói xem, tại sao họ hàng của ta toàn những người lắm chiêu trò như các người vậy hả? Nghĩ hay đấy. Quy Bất Quy cười. Y đang lợi dụng tình thế trong thẻ tre mà lão giả Từ Phúc kia để lại có ghi. Vạn vật trong thiên hạ không có thứ gì không cần lợi dụng tình thế. Nếu không có cái để lợi dụng thì tạo ra mà lợi dụng. Nói vậy chắc người cũng không hiểu. Tóm lại là có thể thì lợi dụng, không thể thì tự tạo ra một cái mà lợi dụng ấy. Quy Bất Quy nói tới đây thì công đã kéo Bách Vô Cầu ra cách xa chỗ Ngô Miễn và Bách Cương một khoảng khá xa. Đúng lúc này, người đàn ông tóc bạc dùng vầy rồng đẩy con đại yêu ra, sau đó ném vầy rồng về phía hai cha con bọn họ. Hết chương 57, chúng ta cùng nghe tiếp chương 58. Thuật pháp của Từ Phúc. Vầy rồng rơi xuống trước mặt Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Sự tồn tại của một người, một yêu quái lập tức biến mất. Bạch Cường thì chỉ thấy Ngô Miễn hất tay, sau đó không thấy Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đâu nữa. Đại yêu cười lạnh nói với Ngô Miễn, đây chính là pháp khí ẩn thân của ngươi sao? Pháp khí có thể che giấu hoàn toàn cơ thể và năng lượng đúng là không tệ. Tiếc rằng không có pháp khí, ưu thế của ngươi cũng chỉ tới vậy mà thôi. Người nghĩ thế hả? Ngô Miễn cười nhạt, cho người cái pháp khí đó đấy, tìm được là của ngươi. Vừa nói, y vừa đưa tay bắt lấy một bông tuyết đang rơi. Tay y trắng mờ, gần như trong suốt. Bông tuyết rơi xuống tay, không chỉ không tan ra mà còn dày thêm, như có một sức hút nào đó. Tất cả tuyết bay xung quanh đều tập trung lại. Chỉ trong thời gian mấy câu nói, tuyết trong tay Ngô Miễn đã dày khoảng nửa thước. Đến lúc này thì Ngô Miễn cũng đã dứt lời, ê ném khối tuyết trong tay về phía Bách Cương. Ngay khi khối tuyết bay tới, mắt con đại yêu hoa lên, người đàn ông tóc bạc kia lại biến mất ngay giữa làn tuyết tung bay. Rõ ràng là Ngô Miễn không còn pháp khí nữa, mà Bách Cương cũng chắc chắn y không dùng ảo thuật, nhưng lại không biết giải thích việc một người sống biến mất ngay trước mắt mình thế nào. Tên Ngô Miễn này còn một pháp khí ẩn thân khác nữa. Đây là câu trả lời duy nhất có tính thuyết phục. Bây giờ hắn ở ngoài sáng, y ở trong tối, hoàn toàn không có phần thắng trước một đối thủ đang ẩn nấp. Nghĩ tới đây, Bạch Cường chạy như bay về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Nếu không tìm thấy Ngô Miễn thì khỏi tìm luôn. Chỉ cần hắn chiếm được pháp khí che giấu Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu trong hoàn cảnh cùng nhau lẩn trốn, Ngô Miễn chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Cường đã tới nơi Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy biến mất ban nãy. Hắn dùng chân quét đất một vòng, nhưng nơi chân quét tới đều trống rỗng, vẫn không thấy Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chỉ còn nửa cái mạng đâu. Không thể như vậy được. Với thương tích của Bách Vô Cầu, dù lão già đấy dùng hết sức cũng không thể kéo hắn đi xa, mà trên nền tuyết không hề có dấu vết bị kéo lê. Nếu như là lúc thuật pháp của Quy Bất Quy còn đầy thì không nói, hiện tại thuật pháp của lão đã cạn sạch, sao lão ta có thể kéo thằng em trai thừa sống thiếu chết của hắn biến mất mà chẳng có một vết tích được chứ? Lúc này mưa tuyết đầy trời đã biến xung quanh thành một vùng trắng xóa. Bốn bề đều là tuyết đọng, làm gì còn có bóng dáng ba người kia. Bạch Cường đứng trơ trọi trong cảnh trông rỗng, tiếp tục tìm kiếm pháp khí ở xung quanh. Một giọng nói chế giễu chợt vang lên từ phía sau: "Đối thủ của ngươi không ở đó." Tiếng nói vừa cất, trên người Bạch Cường đã bốc lên một tầng lửa màu đen. Ngọn lửa đón gió chỉ trong nháy mắt liền bùng cháy cao một thước, bao phủ ngoài thân thể đại yêu quái. Nhiệt độ của ngọn lửa quá cao, nên chỉ cần có tuyết chạm vào đều sẽ bị biến thành hơi nước. Hiện giờ trong Bạch Cường như một vầng sáng và lửa cháy bao xung quanh. Nếu có dân chúng đi qua đây nhìn thấy, chẳng sẽ quỳ lạy rối rít, coi như thần tiên giáng trần. Chỉ tiếc khi đại yêu quái quay đầu lại, sau lưng bỗng trống rỗng, với mưa tuyết ngập trời, nào có cái bóng dáng của Ngô Miễn đâu. Hắn cười gằn, hét lên với không khí: "Ngươi còn định giả thân giả quỷ tới bao giờ? Nếu ngươi cứ trốn trong bão tuyết thì ta cũng hết cách. Trận tuyết này cũng nên ngừng đi." Trong khi nói, lửa trên thân Bách Cương tụ lại, tụ thành một quả cầu lửa màu đen. Hắn gầm lên một tiếng, cầu lửa lập tức nổ tung, biến thành một luồng khí nóng rực khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Mưa tuyết ngập trời biến thành mưa rào tầm tã, tuyết đọng trên đất cũng tan thành nước. Xung quanh nhà tranh biến thành bùn bùn, xung quanh nhà tranh biến thành đầm bùn, trông vô cùng lầy lội. Cho dù trời đang mưa như chút nước, nhưng cảnh tượng xung quanh không còn tuyết đọng che lấp nữa, tất cả đều lọt vào mắt Bách Cương. Ở mặt đất phía xa có một cái đầu nhóc con nhô lên, đang nhìn về phía gã. Nhóc con thấy Bách Cương nhìn thì sợ tới mức hét lên, dáng vẻ giống như muốn chui vào lòng đất. Nhưng nhóc vẫn chậm một chút, ngay khi nó vừa mới chui xuống, một bàn tay đã cắm xuống đất theo, bóp cổ thằng nhóc, cưỡng chế lôi Nhân Sâm ra khỏi mặt đất như nhổ củ cải. "Nếu các người cứ thích trốn, vậy thì để thằng nhóc này gánh hết tội nghiệp cho các người đi." Bạch Cường bóp cổ nhóc Nhậm Tam đang gào khóc, tiếp tục đe dọa với không khí: "Khi tuyết hóa thành mưa, ta hiểu ra ngay, Ngô Miễn lợi dụng ta để điều khiển thuật pháp chuyển hóa ngũ hành đúng không? Nhưng giờ trò xiếc này đã kết thúc rồi. Người không ra, ta sẽ ăn củ Nhân Sâm này. Mấy năm này ta phải vất vả bên ngoài, cũng nên bồi bổ một chút rồi." Đáng tiếc, chỉ một khắc nữa thôi, nơi này sẽ đóng băng lại. Dù là đại yêu như ngươi cũng sẽ hóa thành băng đá. Thật đáng tiếc, chỉ một chút nữa thôi. Xem ra Tử Phúc nói không sai, loại thuật pháp này chỉ nên áp dụng lồng hai đội quân tranh đấu, không tiện dùng cho tu sĩ đấu thuật pháp. Người đàn ông đầu bạc vừa nói vừa bước ra từ không khí, chính là Ngô Miễn vừa mượn tuyết để tan biến. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đâu. Bạch Cường hỏi ngay: "Còn một tên Quy Bất Quy đâu? Bảo lão ta ra đây, ta sẽ trả củ Nhân Sâm này." "Ông ta không ra thì tốt hơn." Ngô Miễn cười nhạo: "Bây giờ lão già đó đang cứu chữa cho một con yêu quái. Nếu ông ta ra thì con yêu quái đó phải vào luân hồi rồi. Bạch Cường, người muốn thấy con yêu quái đó vào luân hồi thật sao?" "Nói như bây giờ, vào luân hồi cũng chẳng có gì không tốt." Bạch Cường yên lặng một lát, lại nói tiếp: "Nếu không do các người, Bách Vô Cầu sẽ không như thế. Cả người nộp mạng trước đi." Chưa dứt lời, hắn đã quăng Nhậm Tam về phía Ngô Miễn, đồng thời cũng lao về phía y nhanh như chớp. Hắn xuất hiện trước mặt Ngô Miễn, gần như cùng lúc với nhóc Nhậm Tam, làm ra một động tác khó mà tưởng nổi. Hắn tung đòn giáng xuống đầu thằng bé con. Nếu bị đập trúng thì đời này của nhóc con Nhân Sâm coi như hết rồi. Ngô Miễn thấy thế liền bất chấp tất cả, giằng lấy nhóc con Nhậm Tam đang bay về phía mình, một tay còn lại đưa ra ngăn cản Bạch Cường. Ngay lúc này, Bạch Cường lại điểm về dưới sườn Ngô Miễn. Với thực lực của Bạch Cường, nếu bị điểm trúng thì Ngô Miễn sẽ bị xẻ làm đôi. Cứ tưởng Bạch Cường sắp trúng, sắp điểm trúng, ai ngờ biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên rất kỳ quái, thân thể nhanh chóng lùi ra sau. Chỉ thấy trên thân con đại yêu xuất hiện một vết thương dài khoảng một thước, đang phọt máu ào ào. Chính là pháp khí lúc nãy Ngô Mến dùng cảnh sắc của pháp khí chém rách ra bách cương. Nếu đại yêu không cảm thấy khí lạnh thì hắn bây giờ đã bị xẻ làm đôi rồi. Bạch Cường lùi ra xa 7-8 trượng mới dừng lại, xem xét vết thương trên người, thấy không vấn đề gì mới nói với người đàn ông tóc bạc: người chỉ dựa vào cái pháp khí đấy có đúng không? Ngồi bên đưa vầy rồng, không ai nhìn thấy. Cho nhóc con Nhậm Tam vẫn đang bất vía, nói với Bạch Cường: ai bảo chứ? Trong lúc Ngô Miên nói, Nhậm Tam đã cầm vầy rồng biến mất. Bạch Cường không những không cản nhóc con nhân sâm rời đi, trái lại, việc nhóc con mang pháp khí ẩn thân đi mất khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bây giờ, chuyện Bạch Cường đoán mãi không ra là Bạch Vô Cầu và Quy Bất Quy đã đi đâu. Cho dù có pháp khí kia, thì với bản lĩnh của hai người họ, việc trốn đi, không để lại chút dấu vết nào là không thể. Ngồi bên nhìn sang Bách Cương với ánh mắt diễu cợt, y thong thả nói: tuy Quy Bất Quy hơi lắm chiêu trò, nhưng chỉ cần ngươi không hại ông ta sẽ không chủ động đi hại ngươi. Huống chi các ngươi còn là máu mủ ruột già. Cầm ngay! Bách Cương tức tới mức giận hết cả lông lên, gầm to, sau đó đánh về phía y. Hắn vừa lao lên, Ngồi bên cùng bay lên không trung. Y vừa rời khỏi mặt đất, một trận gió lạnh liền tràn qua. Một trận gió lạnh liền tràn qua trời đang mưa rào xối xả. Hàn mưa biến thành mưa đá trước khi rơi xuống đất, phát ra tiếng lộp cộp. Đến cuối cùng, trời mưa đá lại biến thành mưa tuyết bay ngập trời. Bạch Cường cười lạnh, hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi của thời tiết, cũng bay về phía Ngô Miễn. Nhờ các ưu thế bẩm sinh của yêu quái nên thuật khinh công của Bách Cương mạnh hơn Ngô Miễn. Hắn có thể làm nhiều hành động khi đang di chuyển trên không trung. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, đại yêu đã tới dưới chân người đàn ông đầu bạc, mười ngón tay như móc câu chộp về phía chân y. Ngay lúc này, Ngô Miễn lại thực hiện một hành động mà Bách Cương không thể lường được. Y đạp lên bông tuyết đang rơi xuống, chạy về phía bầu trời. Chỉ là tốc độ cực kỳ nhanh, dùng lực rất tinh tế, không cho bông tuyết có thời gian rơi xuống. Hai chân bước liên tiếp, chỉ để lại bóng mờ, thân hình đã bay lên không trung hơn 10 trượng. Bạch Cường không ngờ y sẽ dùng tuyết làm bàn đạp bước lên trên. Chỉ trong chốc lát sững sờ, người kia đã cách hắn mấy trượng. Bạch Cường thấy thế cũng bắt chước y đạp tuyết bay lên trên, nhưng chân hắn hoàn toàn không cảm nhận được lực mượn của bông tuyết, còn tụt xuống phía dưới. Cùng may, hắn phản ứng rất nhanh, đổi sang dùng yêu thuật phi về phía người đàn ông tóc bạc trước khi bị rơi xuống đất. Sau lúc này, Ngô Miễn bên trên bông trở nên mờ nhạt. Xuyên qua lớp tuyết dày đặc, đại yêu lại nhìn thấy y đột nhiên nổ tung, biến thành vô số bông tuyết rơi xuống lả tả. Sao lại như vậy? Là ảo thuật sao? Sao ta lại không thấy có điểm bất thường chứ? Bạch Cường giật mình sừng sốt vì chưa từng nhìn thấy loại thuật pháp này. Vô số bông tuyết do Ngô Miễn biến thành đã bay như mưa. Vô số bông tuyết do Ngô Miễn biến thành đã bay như mưa xung quanh Bạch Cường. Đại yêu quái vẫn đang tập trung chú ý nơi Ngô Miễn biến mất, nên hoàn toàn không phát hiện tuyết quanh mình có gì khác biệt. Làn tuyết xung quanh Bách Cương dần ngưng tụ lại thành một quả đấm tuyết đánh thẳng về phía bụng của đại yêu. Khối tuyết nhỏ nhỏ đánh vào bụng đại yêu mà phát ra tiếng vang như tiếng sấm. Bách Cương không chút đề phòng bị đánh ngã lộn nhào từ không trung cách mặt đất mấy chục trượng. Bách Cương nện thẳng xuống đất, cú ngã không nhẹ, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã bỏ dậy như chẳng có chuyện gì, nhìn lên bầu trời đầy tuyết đầy hằn học. Tuyết bên cạnh Bách Cương tiếp tục ngưng tụ thành một quả đấm. Bổn cô sắp sửa soạn lại thì Bách Cương đã phát giác ra bất thường. Ngọn lửa đen kia lại bùng lên để bảo vệ quanh thân hắn. Hắc hỏa nhanh chóng nung chảy làn tuyết xung quanh. Tình hình giống hệt lúc nãy. Quanh người Bách Cương lại xuất hiện một tầng sương mù mông lung. Lần này, Bách Cương còn chưa sử dụng yêu pháp. Mưa tuyết đầy trời đã biến thành mưa rào tầm tã. Lửa yêu trên người hắn không bị mưa dập tắt, nhưng cũng không tiếp tục bùng lên nữa. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa thu hẹp lại. Cho dù chỉ giảm đi hơn 2 tấc, nhưng trong ngọn lửa màu đen lại càng thêm yêu dị. Nước mưa rơi xuống không ngừng táp vào Bách Cương. Sương mù bao phủ quanh người hắn lại càng thêm đậm đặc. Nếu như không có ngọn lửa đen, người bên ngoài sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong làn sương mù dày đặc đó còn có một người. Cảnh tượng này diễn ra không lâu lắm lại thay đổi. Hạt mưa rơi xuống như chút nước, tập trung ở xung quanh Bách Cương hòa vào nhau. Vừa chạm tới lửa yêu trên người Bách Cương liền bị bốc hơi thành sương đặc. Một trận khí lạnh thổi qua, hạt mưa to bằng nắm đấm trên không trung biến thành mưa đá, tiếp tục tấn công Bách Cương. Lửa yêu của Bách Cương không thể hòa tan những cục mưa đá này ngay, đã vậy còn bị đập cho tàn đi nhiều. Bách Cương dứt khoát thu hồi lửa yêu trên người. Dù sao những cục đá này cũng không thể làm hắn bị thương, không cần lãng phí yêu pháp. Hắn để nước mưa xen lẫn băng đá rồi trực tiếp lên thân mình, khiến hắn ướt đẫm, hành hạ hắn, khiến hắn tức giận gầm thét với không khí. Ngô Miễn, quỷ bất quỷ, cả người cho rằng ta là thứ gì hả? Ra đây, hoặc trả Bách Vô Cầu lại cho ta. Lúc này, tiếng nói của quỷ bất quỷ đột nhiên vang lên, nhưng hình như ông không nói với Bách Cương. Người ta dù gì cũng là đại yêu, làm nhân gia ta bảo này, ngươi dùng hắn để thử thuật pháp của Tử Phúc cũng hơi quá đáng. Thầy đủ thì dừng thôi. Không phải lão nhân gia ta nói người chứ? Người như ngươi đúng là chỉ thích sĩ diện, có chuyện gì cứ mở miệng hỏi thẳng ta là được. Hơn nữa, loại thuật pháp này không phù hợp để các tu sĩ đánh đấm. Năm đó nước Tề muốn diệt phái Phương Sĩ, Tử Phúc mới dùng loại thuật pháp này để đánh trả đây. Là do ông giả ngươi thích giấu giếm, lần nào ta cũng phải tính xem ngươi còn giấu bao nhiêu, rất phiền toái. Giọng Ngô Miễn cung vang lên đáp trả. Y dừng một chút rồi chuyển chủ đề sang đại yêu. Chân mỏng trên người ngươi không ai giữ cả. Lúc y nói, trời đột nhiên nổi gió lớn gào thét, mặt đất ngập bùn nhanh chóng đông lại thành tảng cứng. Ngay cả sương mù bao quanh Bách Cương cũng bị đông lạnh, kết thành một lớp băng dày. Nhiệt độ không khí tiếp tục giảm xuống. Đại yêu bị đóng băng cứng ngắc, đứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào vị trí trước mặt. Không ngờ có người cố chấp như vậy. Tiếng quy bất quy lại vang lên trong không khí. Loại thuật pháp này chỉ có tác dụng trong vòng 2 dặm. Để hắn rời đi thì ngươi không còn biện pháp nào cả. Đừng có cố chấp như vậy. Tiếng cười giễu đặc trưng của Ngô Miễn vang lên. Hắn sao chiêu trò bằng ngươi chứ? Có chữ kìm khôi phục thuật pháp liền dẫn con ngươi đi trốn, rồi tìm một chỗ đứng hóng hớt. Ông già đã khôi phục thuật pháp thì cũng nên trả cái vỏ sò vàng kia cho. Thì ra các ngươi ở dưới đất hả? Lúc này Bạch Cường đã bị đông cứng, đột nhiên gầm lên. Lập bằng bao trùm quanh hắn lập tức vỡ vụn. Thân thể của đại yêu quái biến mất, rồi nhanh chóng xuất hiện ở lối vào quỷ môn quan. Ngay khi Bách Cường nhảy xuống, quỷ môn quan cũng đóng lại. Ngô Miễn và Quy Bất Quy lần lượt đi ra từ ngôi nhà lá còn chưa sầm của Cửu Lực. Quy Bất Quy nhìn quỷ môn quan đã khép kín, cười hinh hích nói với người tóc bạc bên cạnh. Xem ra anh trai cũng không hơn em trai là bao. Hết chương 59, chúng ta cùng nghe tiếp chương 60, khô lạnh, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc nãy khi ném vảy rồng tới trước mặt Quy Bất Quy, Ngô Miễn cũng ném luôn cả vỏ sò vàng qua. Nếu ông già không khôi phục thuật pháp thì không thể đưa Bách Vô Cầu đi mà không để lại chút dấu vết nào. Ban đầu Ngộ Miễn trông chờ Quy Bất Quy khôi phục thuật pháp sẽ giải quyết Bách Cương, nào ngờ ông già lại không để ý tới y, chỉ lo dẫn Bách Vô Cầu trốn sang một bên hóng hớt. Cô may lòng già Ngô Miễn cũng không thua ông già, thế ông mặc kệ thì lập tức dùng Bách Cương để thử nghiệm thuật pháp mới học được của Từ Phúc. Hai người họ đang ganh đua lẫn nhau. Nếu như nhóc Nhậm Tam không đột nhiên ngoi lên và bị Bách Cương bắt, thì Ngô Miễn có thể tận dụng Bách Cương để thử nghiệm thuật pháp của Từ Phúc đến ngày mai luôn rồi. Thời gian đóng mở của Quỷ Môn Quan chỉ trong vòng mấy ngày. Chẳng qua Ngô Miễn lên đi xuống lấy sách ra, nên làm theo cách mà Quy Bất Quy dạy, làm chút trò nhỏ ở lối vào Quỷ Môn Quan. Mà từ khi Bách Cương nhảy xuống đó, y mới đóng cửa lại. Giờ thì phải chờ tới 30 năm sau mới gặp lại con đại yêu này. Sau khi Bách Cương nhảy vào Quỷ Môn Quan, mưa rào tầm tã và mưa đá lập tức biến mất. Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng trong, chỉ là xung quanh nhà tranh vẫn rất lầy lội. Ngô Miễn nhìn qua, Quỷ Bất Quy đang cười toe toét, xòe tay nói: "Ông già, đừng bảo là ngươi hào hết thuật pháp tích trong vỏ sò vàng rồi nhé. Dùng hết thì trả lại đây." Chữ kim hả? Ngày lúc này trả ngươi rồi còn gì. Quy Bất Quy cười hình hích, nhìn qua Bách Vô Cầu đang ngủ say trong nhà tranh, nói tiếp: "Xà lão nhân gia ta lại nhớ là mình khôi phục thuật pháp xong đã trả chữ kim cho ngươi rồi nhỉ? Không có à? Lạ ghê, đâu rồi ấy nhỉ?" "Cứ coi như đã trả ta rồi đi." Ngô Miễn thản nhiên nhìn Quy Bất Quy, sau đó đột nhiên đổi giọng: "Chết, sao ta lại không nhớ ra mình để tấm bản đồ tiếp theo ở đâu chứ? Lúc trước ghi nhớ bằng ký ức, bây giờ lại không nhớ rõ thì phải làm sao nhỉ? Nhưng cũng không sao, dù gì chúng ta cũng đều là người trường sinh bất lão. Cứ tê tìm giống như tấm bản đồ tần nệ lúc trước đi, sớm muộn gì cũng tìm ra. 800, 1000 năm sau nhất định sẽ tìm thấy. Phải rồi, ông già, quên không hỏi, thuật pháp trong chữ kim đủ cho ông khôi phục mấy lần nữa? Có đủ 8, 10 lần không?" Quỷ Bất Quỷ lập tức cười khổ: "Lúc nãy khi bổ sung thuật pháp, ông đã xác nhận thuật pháp trong chữ kim đủ để bổ sung thêm 4 lần. Ngày trước còn có Yên Ai Hầu và Tịch Ưng Chân bổ sung thuật pháp cho, dù vậy cũng không đủ kéo dài 30 năm. Mục đích Từ Phúc để lại chữ kim cho ông là vì các tấm bản đồ tiếp theo có thể sẽ có phiền phức. Nếu không phải cơ quan nguy hiểm thì cũng là nơi giấu, giống như là Quỷ Môn Quan. Cách một thời gian dài mới lại mở ra. Quỷ Bất Quỷ cần chữ kim bổ sung đủ thuật pháp mới có thể đối phó. Bây giờ ngồi bên quanh gắng như vậy, không biết bao giờ mới mở được bản đồ tiếp theo. Không khéo cách mở phong ấn lại nằm trong bản đồ sau. Ông già đúng là không gánh nổi hậu quả việc chọc giận Ngô Miễn. Lập tức cười xòa, vỗ cái đầu chọc của mình, giống như nhớ ra chuyện gì đó, nói ngay với y: "Nhớ ra rồi, ta đưa vỏ sò vàng cho thằng con trai ngốc của ta. Lâu nay lão nhân gia ta lo lắng quá nên đưa hắn giữ hộ. Chờ tí ta về lấy nha." Quy Bất Quy vừa nói vừa đi về phía Bách Vô Cầu đang mê man trong phòng, giả vờ lục lọi tìm kiếm trên người hắn, sau đó tìm thấy cái vỏ sò vàng nho nhỏ kia, luyến tiếc không nỡ lòng trả nó cho Ngô Miễn. Vẫn nói vàng dùng để an lòng, người cầm nó đi, sẽ nhanh chóng nhớ ra bản đồ sau ở đâu thôi. Không có chuyện gì thì giờ chúng ta đi luôn nhỉ. Còn chưa nói xong, Quỷ Môn Quan đang đóng kín đột nhiên phát ra một tiếng động lớn, lôi vào bị nổ tung, một bóng người lao từ trong ra. Mũi chân bóng người vừa chạm đất thì lập tức đánh về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cái này chính là đại yêu Bách Cương vừa bị nhốt lại, không ngờ chỉ một lát hắn đã xông được ra ngoài. Kỷ quỷ môn quan không thể nhốt được đại yêu quái. Nhóc Nhậm Tam sợ tới mức hét lên, lặn luôn xuống đất. Vì lúc nãy bị Bách Cương tóm từ trong đất lên, nên Nhậm Tam không dám chủ quan, lặn sâu 2-3 trượng, chắc chắn Bách Cương không tóm tới mới dám dừng lại. Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng sững sờ. Nếu ông già đang không có chỗ chút giận bị mất đi chữ kim, lập tức cười chuẩn bị đón đường Bách Cương đang xông tới. Con ta, bây giờ chúng ta tính sổ chuyện người bất hiếu ngỗ nghịch nha. Nhưng hai chân ông còn chưa rời đất, tiếng Ngô Miễn đã vang lên sau lưng. Lão già, chuyện của ta với hắn chưa xong đâu, không đến lượt ngươi. Trong lúc nói, Ngô Miễn tiến về phía Bách Cương. Một người một yêu xông vào nhau, rồi đồng thời bị đẩy ra xa 7-8 trượng. Bách Cương ổn định bước chân trước, sau đó nói với Ngô Miễn còn chưa dừng hẳn thế lùi. Để cho ta mở mang kiến thức xem, nếu không có pháp khí ẩn thân kia thì ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Lúc Bách Cương lại lao tới, Ngô Miễn đã hết bị lùi lại, cũng tiếp tục xông về phía đại yêu quái. Bách Cương đề phòng Ngô Miễn lại biến mất, không cho ý chút cơ hội nào. Khi một người một yêu lao vào nhau lần nữa, hắn ta tóm thẳng về nơi yếu điểm của Ngô Miễn. Bách Cương đấm vào ngực Ngô Miễn, ý công đánh một quyền vào bụng đại yêu. Nhưng phản ứng sau khi bị đánh trúng của hai người không giống nhau. Một đấm của Bách Cương đánh lõm ngực Ngô Miễn, khiến y bị đánh bay ra ngoài. Mà năm đấm của Ngô Miễn lại chỉ khiến Bách Cương lảo đảo 2 lần. Sau đó lại nhào về phía người đàn ông tóc bạc như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngô Miễn không để ý đau đớn trên ngực, lập tức xông lên. Bây giờ y không kịp sử dụng thuật pháp thay đổi thời tiết như lúc nãy, và những thuật pháp tiêu tốn thời gian khác, chỉ có thể đánh trực tiếp với Bách Cương. Nhưng sau đối đầu, Bách Cường phát hiện Ngô Miễn có sự thay đổi. Bây giờ mỗi khi ý đánh trúng hắn đều mang theo luồng khí lạnh thấu xương. Cho dù trời không đổ tuyết, nhưng luồng khí lạnh trên người hắn còn lạnh hơn lúc bị đông cứng thành băng lúc nãy nhiều. Sau khi đánh trúng 3 đấm của Ngô Miễn, đại yêu đã phát run, mà tình hình của Ngô Miễn cũng không tốt hơn hắn là bao. Đại yêu quái da dày thịt béo, Ngô Miễn không có vảy rồng, coi như học xong thuật pháp mới của Tử Phúc để lại cho y cũng không có tác dụng gì nhiều. Y bắt đầu né tránh đòn tấn công của Bách Cương, không đánh được mấy đấm như lúc trước. Hai người đánh đấm một lúc, Bách Cương đột nhiên gầm to. Hắn không chịu nổi khí lạnh mà Ngô Miễn đem lại, bèn thả lửa yêu trong thân thể ra. Từ khi lửa bùng lên hơn nửa thước, cảm giác rét lạnh trong mình Bách Cương mới dần biến mất. Còn lửa yêu, Bạch Cường không còn sợ người đàn ông tóc bạc nữa, xông về phía y như phát điên. Cho dù Ngô Miễn học được thuật pháp Từ Phúc để lại, cũng không kịp xử lý tốc độ dùng yêu thuật của con đại yêu này, chỉ có thể né tránh đòn tấn công. Bạch Cường thấy Ngô Miễn gần như không đánh trả, liền cười gằn. Hắn biến thành một cái bóng đen và lao lên như gió lốc. Cứ tưởng người tóc bạc không thể tránh kịp, bỗng y vươn nhẹ ngón tay ra, để một cái về phía bóng đen, trông có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng ngọn lửa đen bao quanh Bách Cương tức thì biến mất. Sau thoáng kinh ngạc, Bách Cương vùng tay đâm thẳng vào giữa ngực Ngô Miễn theo phản xạ. Hết chương 60. Trận đánh nhau giữa Ngô Miễn và Bách Cương, ai sẽ giành phần thắng? Liệu thuật pháp mà Từ Phúc để lại cho Ngô Miễn còn có những thuật pháp gì nữa, có mạnh mẽ hơn những thuật pháp Ngô Miễn vừa dùng hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hết rồi cả nhà. Đang hay thì đứt dây đàn. Đàn hay đàn đứt thì thôi, hẹn ngày sau. Hẹn các bạn vào mai thì chắc là nghỉ rồi. Ngày kia đi. Mai thì chắc là chỉ có bê tông hoặc là săn ma thôi. Mai không có ma thần cũng như là không có miễn chuyện nha. Sao nay không thấy thông báo? Không biết nhỉ? Sao lại không có thông báo nhỉ? Thành không biết nữa. Anh nói bộ ma thổi đèn đi anh. Nghĩa là sao? Bộ ma thổi đèn á? Bộ ma thổi đèn thì hết rồi. Ma thổi đèn thì... Thiên Hạ Ba Sướng chưa viết tiếp. Nên không có để chúng ta đọc. Chán ghi. Nước lọc. Chào nước lọc nha. Vào muộn quá nhỉ? Và muộn thì bạn có thể tua lại để nghe được á. Ok. Thành nghỉ đây. Chào cả nhà nhé. Này đọc cũng hơi vấp vấp đôi chỗ. Nhưng mà chắc cũng không sao. Chúng ta vẫn có thể nghe được. Thành không phải cắt. Nhờ. Đúng không? Không phải cắt mấy đâu. Vấp vấp mấy tí. Cắt cái đoạn đầu thôi. Hơi ngắn à. Hơi ngắn à. Bao nhiêu phút mà ngắn. Gần 50 phút. Từ chuyện, từ lúc đọc chuyện đến lúc kết thúc chuyện thì rơi vào tầm 50 phút. 50 phút cả nhà. 50 phút là dài đấy. Đọc liên tục trong vòng 50 phút là cũng kinh khủng đấy. Anh Linh Triều lại ủng hộ mình 100.000. Cảm ơn anh Trần Ngọc Linh Triều rất nhiều. Chia sẻ mùa dịch nha. Hi hi. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Ủng hộ Thành 100.000. Đợi hết dịch em vào Sài Gòn là chúng ta lại nhậu tiếp nhanh nha. Mình vào trong Sài Gòn mấy lần đều nhậu với anh ấy mấy lần này. Lần nào vào trong Sài Gòn cũng nhậu với anh ấy. Anh Linh Triều. Nhậu với bạn Dương Thiệu. Với anh Linh Triều. Ba anh em thôi. Bởi vì gọi không có ai ra. Cũng hẹn ở trên fanpage ấy. Nhưng mà ra quán nhậu đợi mọi người đến mà chẳng có ai đến. Có mỗi ba ông ngồi nhậu với nhau. Không sao, có bạn là vui rồi. Nhưng mà lần sau mà Thành hẹn thì nhớ các bạn nhớ ra nha. Chẳng nghe ra, buồn. Thành không bắt các bạn trả tiền đâu, cứ ra thì chơi cho vui, giao lưu với nhau. Thành chỉ muốn gặp gỡ bạn bè thôi. Các bạn không ra Thành buồn lắm. Không có chuông rung nhé. Thế à. Bạn bật thông báo chưa? Phải bật thông báo á. Bật thông báo mới có chuông rung á. Chắc là bật rồi nhưng mà chắc lỗi gì đấy mà không có chuông rung à. Chán nhỉ. Chắc lỗi Facebook, lỗi YouTube thì thế nào với cả nhà. YouTube nó bóp kênh Thành rồi. Giờ này nói chung nhìn view YouTube thấp lắm. Chứng tỏ là bị YouTube tắt mất thông báo của một số người rồi. Đâm ra là ít người vào nghe. Thế mới buồn. Để đọc đều đều lại đôi khi là sẽ chuông nó rung đều hơn. Do đọc không đều nên là chuông nó rung ít. Ok cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Thành nghỉ đây.